Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 59, 59, nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doãn về lại phòng thư ký tâm trạng không vui. Nói đúng hơn là cô đang có cảm giác đạp phải phân chó. Bình thường lười biếng không đi ra ngoài ở yên một chỗ làm việc sẽ gặp hắn. Bây giờ cô đi ra ngoài vẫn phải gặp hắn. Đúng là đen đủi mà. Nhưng mà, không biết tình hình của bé Hoan như thế nào rồi. Lâm Doãn đang phân vân không biết có nên vào thăm hay không. Nhưng suy nghĩ lại, dù có vào thì chủ tịch chắc chắn sẽ đuổi cô đi. Hơn nữa để anh ta chăm sóc cũng tốt. Hoan Hoan nằm trên giường gương mặt nhăn lại hình như đang gặp ác mộng. Trong mơ cô thấy mình bị mọi người chỉ trích là kẻ hám lợi. Muốn trèo cao làm phượng hoàng. Muốn nói rằng cô không phải người như vậy. Tất cả là hiểu lầm nhưng cổ họng nghẹn lại, cô cố sức thét thật to nhưng âm thanh không tài nào phát ra được nên cô liền chạy trốn. Nhưng đâu đâu cũng đều là bóng tối. Cô muốn gặp cha mẹ. Muốn ôm lấy họ. Tai nạn kinh hoàng lúc xưa lại hiện lên. Cha mẹ không còn ở bên cô nữa. Không ai bảo vệ cô. Trong mơ, Hoan Hoan vươn tay về phía trước cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể bám vào. Nhưng bóng tối bao trùm khắp nơi. Ngay cả bóng của mình cô cũng không thể thấy. Cảm giác vô lực này thực sự áp bức. Lúc cô sắp từ bỏ liền nghe thấy âm thanh. Hoan Hoan, Hoan Hoan. Âm thanh cứ lặp đi lặp lại mãi. Thật là thân quen. Là ai vậy? Trên đỉnh đầu truyền đến tia sáng. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện. Nghe giọng nói người này đang rất lo lắng. Trong tim cảm thấy ấm áp quá. Cô mở mắt cố gắng định thần. Thì ra tất cả là mơ. Nhưng tiếng gọi vẫn chưa ngừng. Lãnh Phong ngồi bên cạnh thấy người cô chảy nhiều mồ hôi. Gương mặt thống khổ. Đôi môi khô nước. Hắn kích động cứ lay mãi. Rồi gọi tên cô. Nhìn cô như thế hắn xót xa vô cùng. Chỉ ước rằng bản thân có thể gánh chịu thay cô. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô. Run run. Hoan Hoan. Em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ. Em mau tỉnh lại. Dù muốn gì anh cũng sẽ đồng ý. Lâm Doãn đi vào xem tình hình. Nghe những lời nói của hắn mà cảm thấy đứng không vững. Chỉ là ngất thôi mà. Có cần làm quá như vậy không? Tuy cô rất thích Hoan Hoan nhưng cũng không đến mức mụ mị như vậy. Đúng là ai yêu rồi cũng đều như kẻ điên vậy. Thần trí không tỉnh táo. Cô liền đi ra ngoài. Hoan Hoan vừa tỉnh hắn vui mừng không ngớt ôm lấy cô. Hoan Hoan bị ôm có chút ngu ngơ. Thất thần một lúc. Em tỉnh rồi. Lãnh Phong ôm hồi lâu liền cẩn thận quan sát xem có bị thương ở đâu không. Nhìn thấy chủ tịch như vậy cô cũng không biết nên nói gì. Cô chẳng qua chỉ là ngất đi thôi. Không cần khoa trương như vậy. Nhưng anh ta như vậy khiến trong lòng cô vừa vui vừa sợ. Loạng choạng đứng dậy cố ý giữ khoảng cách. Chủ tịch, tôi không sao nữa rồi. Tôi đi làm việc. Cảm ơn ngài. Cơ thể em vẫn chưa khỏe. Nghỉ ngơi thêm. Không cần đâu. Tôi đã ngủ rất lâu rồi nếu còn ở đây sẽ không hay đâu. Người khác sẽ bàn tán. Cô thật sự không muốn sự việc khi nãy xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô là người bình thường. Trò chơi mạo hiểm cô rất sợ. Vậy nên cô chạy đi. Hắn không biết tròn lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ có thể suy bụng ta ra bụng người. Cười khổ mà nhìn bóng lưng ấy chạy đi. Thì ra ở bên cạnh hắn khiến cô khó chịu như vậy. Liễu Thanh khuyên hắn nên chờ đợi. Chuyện này. Phải mất bao lâu mới được đây? Hắn thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Hắn tìm kiếm 5 năm cuối cùng cũng đợi được thời khắc cô xuất hiện. Rõ ràng cô đang ở ngay trước mặt nhưng tại sao hắn lại cảm thấy xa cách như vậy? Theo lời của Bạch Dạ Phi Long, Lãnh Phong đã tổ chức một buổi tiệc. Chủ đích của vị đại ca này là muốn đường đường chính chính tiếp cận Lâm Doãn. Hắn sẽ mượn gió bẻ măng. Lợi dụng cơ hội này ghi điểm với thỏ con. Lần này sẽ không gấp gáp như hôm trước. Dọa cô sợ hãi mà chạy mất nữa. Hắn sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Cách chương.